Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 47, hủy diệt cùng thiên động thuyết. Canh một cầu toàn đặt trước. Ong ong ong nổ thật to thanh âm, lấy đủ để cho người thất thông trình độ hủy diệt hết thảy chung quanh. Ngay cả không khí đều đi theo chấn động lên. Bạch Dạ Vương cùng Queen Halloween hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về chân trời phía trên Beerus, song mi khóa chặt, đó là to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ ánh mắt nuốt mất. Beerus lơ lửng trên đó, bình tĩnh nhìn hai người, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Bạch Dạ Ma Vương, Hoàng Kim cùng cảnh giới hóa thân, đến cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào? Ta rất hiếu kỳ a. Nói xong trong nháy mắt, Beerus ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Trong chốc lát, cái kia to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt đáp xuống. Đây là xác xác thật thật bao hàm sát ý một kích. Chỉ sợ ngay cả toàn bộ tinh hệ tồn tại đều có thể trong nháy mắt cho xóa bỏ rơi. Phát giác được cỗ này năng lượng hủy diệt bên trong vũ trụ chân lý, cái kia một phần đủ để phá hủy hết thảy nguyên nhân quan trọng tồn tại. Bạch Dạ Vương, Nữ Vương hai người tại thời khắc này trong nháy mắt từ bỏ song phương chiến đấu. Trên người của hai người phóng thích ra thần quang. Cái này thật có chút không ổn, hai chữ số phát uy mà nói. Chúng ta bên này thế nhưng là có chút nguy hiểm a. Bạch Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, nhưng mà trong tươi cười lại không phát hiện được bất kỳ ý cười. Ngay sau đó, oanh một tiếng, sau lưng Bạch Dạ Vương xuất hiện lít nhà lít nhít đa nguyên vũ trụ, ầm vang nổ tung, đó là vũ trụ nổ lớn. Từ vũ trụ nổ lớn đằng sau, vũ trụ sinh ra, mà ở trong đó, có một viên nguyên sơ ngôi sao. Bên kia là Bạch Dạ Vương bản thân, thân ở tại vũ trụ trung tâm nhất, tì tay nắm toàn vũ trụ tất cả khối lượng. Tại thời khắc này, Bạch Dạ Vương phóng xuất ra bộ phận thiên động thuyết linh cách. Tuy nói thiên động thuyết bị trấn áp tại Phật môn, thế nhưng là tại đêm trắng đường chân trời bên trong có thể phát huy bộ phận quyền năng. Vô số ngôi sao khối lượng biến thành nghịch chuyển vũ trụ một kích. Đối với cái này, Bạch Dạ Vương muốn đối diện ngăn lại Beerus một kích này, lực lượng thật mạnh, là trước kia Athena mấy chục lần. Cái này mới chỉ là hiển hiện ra Bạch Dạ Vương bộ phận thiên động thuyết linh cách. Có thể nghĩ, nếu như thiên động thuyết hoàn toàn thả ra cái kia linh cách, hắn tồn tại bản thân cũng đủ để dao động khu vườn nhỏ. Dù sao, thu hồi thiên động thuyết Bạch Dạ Vương tại toàn bộ khu vườn nhỏ đứng hàng thứ 10, hơi đoán chừng một cái, thiên động thuyết lực lượng áp đảo Beerus phía trên. Chính nghĩ như vậy, hủy diệt vũ trụ chân lý cùng vô số ngôi sao khối lượng công kích trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng oanh kích, tại song phương trong công kích ẩn chứa vũ trụ chân lý va chạm, đó là hai thế giới xem oanh sát. Còn lại đợt đủ để cho phổ thông ba chữ số tu la thần Phật ngay cả đứng lập đều dị thường khó khăn. Nữ Vương mở to hai mắt nhìn xem đây hết thảy, đây thật là huyên náo có chút quá nóng a. Nàng cười nhẹ, tiết trắng tay phải nhẹ nhàng lấy xuống. Trong chốc lát, tại tiền phương của nàng xuất hiện một cái mê cảnh giới, đem tất cả trùng kích, hủy diệt cùng trọng áp toàn bộ cách ly. Tại Nữ Vương ở giữa, tạo thành một cái khái niệm tính khoảng cách. Sau đó nháy mắt sau đó, khó có thể tin kinh thiên bạo tạc trong nháy mắt tại đêm trắng đường chân trời trận chung kết sân. Bãi bên trên quét ngang mà qua, đơn giản liền tựa như bão cắt quá cảnh đồng dạng. Giờ khắc này, cái này vô ngần trận chung kết sân bãi bên trên, tất cả mọi người cảm thấy cỗ này trùng kích, nhịn không được ngẩng đầu lên cảm thụ. Hai cái vũ trụ chân lý va chạm, chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong xuất hiện hai tên hai chữ số sao. Azidahaka giấu ở một bên lẩm bẩm nói, mà tại cách hắn chỗ không xa thì là Olympus 12 thần Athena, Poseidon còn có hắn liên minh tinh hải Long Vương mai phục tại nơi này. Hắn tựa hồ muốn đối bọn hắn làm những gì. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trùng kích lập tức liền muốn giáng lâm. Oanh một tiếng, Ajidahaka ngẩng đầu nhìn lại, con mắt lập tức khẽ híp một cái. Muốn tới, hai cái vũ trụ chân lý va chạm dư ba, hắn lập tức phóng xuất ra ma quang, làm ma vương vương uy, tại thời khắc này nở rộ đi ra, sau đó trong nháy mắt bị xung kích nuốt hết. Không chỉ là hắn, xa xa Athena cùng Tinh Hải Long Vương song phương liên minh cũng trong nháy mắt bị tách ra. Dư ba, một mực kéo dài mấy chục phút lâu mới chậm rãi rút đi. Athena có chút nhu nhược từ dưới đất bò dậy. Poseidon thấy vậy, liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Athena lắc đầu, cắn bờ môi của mình, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, làm chiến tranh nữ thần ta, cũng sẽ có chật vật như thế một ngày. Ngươi bất quá là mất đi linh cách thôi. Suy yếu là tạm thời, chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc về sau. Đi tìm thiên nhãn, thu hồi là được. Cái kia thần hủy diệt Beerus đối với chúng ta hứa hẹn qua. Nàng không sợ Beerus nói láo. Đây chính là tiếp cận một tên hai chữ số thần linh châm ngôn. Là thánh ngự đồng dạng tồn tại. Không, chiến tử xa trường. Là ta làm chiến tranh nữ thần sau cùng kiêu ngạo, nếu như chết ở trong tay thần hủy diệt. Ta chết cũng không tiếc. Nhưng là nếu như bởi vì loại này dư ba mà kết thúc sẽ chỉ tiếc nuối chung thân. Chiến tranh chi, thần, muốn chiến tử mới có thể xứng đáng nàng xưng hào, mà chính là ở thời điểm này, tại vô số phế tích bên trong, Tinh Hải Long Vương mô phỏng sáng tinh đồ, hư tinh thái tuế, bên trong. Giờ khắc này phóng xuất ra sáng tỏ kim sắc quang mang. Thấy vậy, Tinh Hải Long Vương biến sắc, kế hoạch thất bại, lúc trước hẳn là hoàn toàn phong ấn. Vừa dứt lời. Hư tinh thái tuế trong nháy mắt băng liệt, nương theo lấy đại lượng tử vong khí tức, từ trong đó bay ra một cái bóng người. Minh Vương, Hades, nhìn hắn bộ dáng, là bị đánh bay, đồng thời xuất hiện, còn có hai đạo người mặc hoàng kim áo giáp thần vương. Hộ pháp thập nhị thiên, Indra cùng Brahma, thật sự là lợi hại. Hades, hao tổn tâm cơ đem ta vây ở chỗ này. Kém chút liền để ta cũng lâm vào tử vong trạng thái. Người trò chơi kia thật đúng là đâm chúng ta uy hiếp a. Tức sùi bọt mép, thiên lôi còn quấn Indra búi tóc ở giữa. Hoàng kim lao nhanh, ngay cả đêm trắng, đều xuất hiện sấm sét vang dội. Giờ phút này, mạnh nhất quân thần nổi giận. Quy y, Phật môn, đằng sau ta đã rất ít tức giận, nhưng là ngươi để cho ta nhớ tới chuyện. Không vui a. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.